Toàn chức cao thủ, chương 1217, luật chat voi, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, 10 đến 0, vô số người trông chờ hưng hân bệt kèo đã á khẩu. Nguyễn Thành cũng đến tận nhà thi đấu để xem trực tiếp, thấy kết quả xong lập tức phắn luôn, khỏi tham gia họp báo chi hết. Biểu hiện của hưng hân trong trận này quả thật không gì để bàn cãi. Cách họ lợi dụng địa hình bố trí chiến thuật trong phần đoàn đội quá xuất sắc, phóng viên nào muốn gây sự cũng chả tìm thấy cái gì để gây. Viết báo cũng cần lý lẽ mà tạm thời chưa ai thù hằn hưng hân tới mức chém láo cả. Cuộc họp báo diễn ra và kết thúc giữa một trời tán dương khen ngợi. Hưng hân nhờ tích thêm 10 điểm mà tăng liền 2 hạng trên bảng tổng sắp, lên đến hạng 9 sau 12 lượt, cách tứ kết chỉ còn đúng một bước, mà một bước này bé đến không thể bé hơn. Chỉ một điểm, đội xếp hạng 8 bị hưng hân dí sát mông là hư không với 71 điểm. Lượt thứ 11 hư không xuất sắc đánh bại vi thảo 8-2 trên sân nhà, lượt này đến sân khách lại bị hô khiếu thắng 9-1. Lượt thứ 13 bắt đầu gợi nên rất nhiều quan tâm. Hưng hân chiến Việt Vân trên sân khách mà Việt Vân chẳng phải đối thủ khó nhằn gì, trong khi hư không lại ngồi sân nhà chờ chiến đội mới bị hưng hân càn quét là Yên Vũ đến hỏi thăm. Nếu muốn tiếp tục dẫn trước trên bảng tổng sắp, hư không phải chơi một cú thật mạnh như hưng hân mới đủ. Vấn đề là đánh xong lượt thứ 12, hưng hân đã cho hư không một gợi ý mấu chốt về chiến thuật chỉ Yên Vũ. Chỉ cần áp dụng box một kéo Lý Hoa ra khỏi đội hình, Yên Vũ sẽ trúng đòn chí mạng. Tuy nhiên chiến thuật là thứ nói dễ hơn làm, nên nếu xét trên bề mặt, phần đông mọi người vẫn đánh giá hưng hân có thể vượt mặt hư không ở lượt kế tiếp. Thực tế, mục tiêu trong tầm bắn của hưng hân đâu chỉ mình hư không. Chiến đội xếp thứ 7 sau 12 lượt là Bách Hoa từng bại dưới tay hưng hân. Họ chỉ dẫn trước hưng hân vỏn vẹn 3 điểm, nếu đánh xong có kết quả đồng điểm, hưng hân sẽ được ưu thế xếp trên. Lượt thứ 13 Bách Hoa cũng phải đối mặt cường địch hô khiếu. Nếu họ không thể cố thủ sân nhà, khả năng sẽ chịu chung số phận với hư không, bị hưng hân vượt mặt. Có thể nói, hưng hân đang gặt điểm bằng một tốc độ rất kinh hoàng. Ở lượt thứ 12, luân hồi thắng trắng chiêu hoa, không để hưng hân một mình ôm vinh dự 4 lần 10 đến 0. Nhịp tiến bước của luân hồi vẫn mạnh mẽ khó bì. Ngoài ra các đội vi thảo, bá đồ và hô khiếu đều thắng lớn, chỉ trừ Lam Vũ. Họ nghênh chiến lôi đình trên sân nhà, hốt gọn 5 điểm sâu lâu và lôi đài xong lại thua đoàn đội. Cuộc quyết đấu giữa hai bậc thầy chiến thuật kết thúc với chiến thắng nghiêng về Tiêu Thời Khâm. Trong họp báo sau trận, đội trưởng Dụ Văn Châu của Lam Vũ ôm hết toàn bộ trách nhiệm nhưng không một phóng viên nào chỉ trích anh cả. Bởi vì kỳ thực Dụ Văn Châu chẳng hề phạm sai lầm, anh chỉ không đủ tốc độ tay để vừa chỉ huy toàn đội vừa đánh cho phần mình. Nói cho cùng, những trận đối kháng trực tiếp giữa các bậc thầy chiến thuật với nhau sẽ tồn tại rất nhiều phức tạp và biến đổi liên tục trong chiến thuật, không thể dựa dẫm hoàn toàn vào sự ăn ý và đường lối quen thuộc đã trên từ trước. Hầu hết các trận như thế sẽ cần chỉ huy, bố trí đội hình chạy theo chiến thuật mới. Tốc độ tay của Dụ Văn Châu xét trong giới chuyên nghiệp là quá khiếm khuyết, trận đêm nay đòi hỏi tốc độ tay để chỉ đạo chiến thuật cường độ cao, anh thật sự lực bất tòng tâm. Khi được hỏi nhận xét thế nào về đối, góc truyện audio.com, thủ, Dụ Văn Châu tiếc nuối, đối thủ rất khôn ngoan, rất biết nắm bắt nhược điểm của tôi. Theo thứ tự thông thường do liên minh quy định, đội thua sẽ vào họp báo trước đội thắng. Lam Vũ vs Lôi Đình có kết quả chung cuộc hòa 5-5, thế nên đội khách vào trước, đội chủ nhà vào sau. Lúc Dụ Văn Châu bình luận câu trên, chiến đội Lôi Đình đã chuẩn bị rời nhà thi đấu, thế mà có phóng viên vẫn níu chân đội trưởng Tiêu Thời Khâm của Lôi Đình lại hỏi. Tiêu Thời Khâm đích thân xác nhận rằng, chiến thuật trận này được cố ý tăng cường tần suất chuyển đổi. Những chuyển đổi ấy nhằm mục đích buộc Lam Vũ phải điều chỉnh theo, nhưng Lam Vũ điều chỉnh không kịp nên để lộ sơ hở, hoặc trong lúc điều chỉnh liên tục đã có người để lộ sơ hở. Tiêu Thời Khâm dùng chiến thuật phức tạp và biến đổi liên tục để giáng một đòn chí mạng vào khuyết điểm tốc độ tay chết người của Dụ Văn Châu. Đối sách đặc biệt của hắn đã dấy nên tranh cãi dữ dội. Một phe cho rằng lợi dụng điểm yếu đối thủ thì có gì không đúng, phe còn lại cảm thấy tác dụng mà chiến thuật này đem đến hơi bị nhạt, hơi bị đê tiện, thấp kém sao ấy, vì chiến thuật phải là cuộc đấu trí tuệ, Tiêu Thời Khâm đang làm biến chất nó đấy. Cuộc tranh cãi này lửa đã lần nữa dẫn đến những kêu gọi cho phép chat voi khi thi đấu. Có người lập tức ý kiến, cho phép rồi làm sao đỡ mấy lời rác rưởi. Quần chúng nhân dân nghe vậy, trong đầu liền nghĩ đến một cái tên nào đó bên Lam Vũ. Lời rác rưởi của hắn chưa chắc thốn, nhưng chỉ cần cho hắn nói, thì đỡ thế éo. Thiệt luôn, con người nào đó đã từng khiến liên minh phải sửa luật thi đấu vừa được nhắc tên, phe kêu gọi cho phép chat voi lập tức tịt ngay trong một nốt nhạc. Một đề nghị khác được đưa ra, cho phép chat voi cùng đội. Với cách này, voi sẽ dùng để chỉ huy, không thể tấn công đối thủ bằng lời rác rưởi. Nhưng nếu vậy, những trao đổi cùng đội sẽ chẳng bao giờ hiện trên màn hình, làm sao phát sóng. Hai đội mạnh ai nấy nói, làm sao phát cho khán giả nghe cùng lúc mà nghe lần lượt từng đội thì có gì vui. Từ buổi sơ khai, liên minh đã bắt tuyển thủ phải chat là để khán giả thấy họ trao đổi những gì với nhau trong trận. Đó là nguyên nhân liên minh không cho phép chat voi khi thi đấu. Có kẻ phản đối, việc tuyển thủ vừa phải thao tác vừa phải gõ chữ cũng sẽ giảm mạnh trình độ trận đấu. Tóm lại, câu chuyện chat voi hay chat chữ đã tồn tại rất lâu trong giới vinh quang, gây nên rất nhiều bàn cãi từ năm này qua tháng nọ. Trận Lam Vũ vs Lôi Đình hôm nay chỉ một lần nữa phơi bày những vấn đề nảy sinh từ nó mà thôi. Dụ Văn Châu sinh tồn ở Liên minh Vinh Quang bằng cách thức duy nhất chỉ mình anh có, Liên minh cũng muốn duy trì sự phong phú của các thể loại tuyển thủ như vậy. Thế nhưng giờ đây, sự tồn tại của thể loại Dụ Văn Châu đang bị bóp chết dần dần. Có thành tích của Lôi Đình, phải chăng về sau mọi chiến đội đều sẽ dùng đấu pháp biến đổi chiến thuật để trị Lam Vũ? Bởi thật ra, đây không phải chuyện chỉ bậc thầy chiến thuật mới làm được. Nếu đến cả cuộc chơi chiến thuật cũng biến thành đỏ tốc độ tay, tương lai đấu trường chuyên nghiệp liệu sẽ còn yếu tố đầu óc? Làn sóng nghi ngại càng lúc càng dâng cao từ Dụ Văn Châu lan sang tất cả các tuyển thủ đóng vai trò chỉ huy chiến đội khác. Luật cấm chat voi bắt họ gánh thêm quá nhiều thao tác bàn phím. Nó rất khác với việc phun lời rác rưởi. Lời rác rưởi ai thích nói thì nói. Góc chuyện audio.com, không rảnh nói thì nghỉ, còn chat chỉ huy liên quan trực tiếp đến thắng thua nên bắt buộc phải làm. Đứng trên lập trường các tuyển thủ này, đây là một gánh nặng bất công. Các tuyển thủ đóng vai trò chỉ huy chiến thuật cần có đầu óc, nhưng bây giờ cái thứ chả liên quan gì đầu óc là tốc độ tay lại đè nặng lên đôi vai họ chỉ vì luật thi đấu. Một việc cực kỳ bất hợp lý, dư luận làm căng quá, liên minh bèn đưa ra động thái chính thức. Họ tuyên bố sẽ tiến hành thảo luận nghiêm túc về vấn đề chat voi. Thấy liên minh tỏ thái độ, dư luận mới lắng xuống. Căng thẳng đã qua thì mình làm gì? Châu nhau đi bản, đù, giả sử thảo luận thành công thật chẳng phải Lam Vũ có đến hai người khiến liên minh phải đổi luật à? Một đề tài quá thú vị, nhưng Lam Vũ lại không bình luận câu nào. Họ chỉ tỏ rõ ý kiến ủng hộ việc cho phép chat voi khi thi đấu. Tóm lại, chuyện này còn phải đợi liên minh ngâm cứu khá lâu. Ngày 29 tháng 11, lượt đấu thứ 13 bắt đầu. Hưng Hân đến sân khách khiêu chiến Việt Vân, kết quả không làm người hâm mộ thất vọng. Tỷ số 9-1 chung cuộc nghiêng về Hưng Hân, thành tích solo bất bại của Diệp Tu lên thành 12 trận, mất một điểm là do Tô Mộc Tranh bất ngờ phạm sai lầm trong phần solo. Qua lượt thứ 13, Hưng Hân đã chính thức đặt chân vào khu vực tứ kết. Lượt trước xếp trên Hưng Hân là Hư Không cũng biểu hiện rất tốt trong lượt này khi chiến thắng Yên Vũ 8-2. Hư Không học theo đấu pháp đoàn đội của Hưng Hân lượt thứ 12, làm Yên Vũ hai lượt liên tục phải ngậm quả đắng trên sân khách. Hưng Hân thêm 9 điểm, Hư Không thêm 8 điểm, khoảng cách một điểm cách biệt trước đây đã bị san bằng. Trong cuộc chơi chữ cái, hai đội trùng hợp đều có chữ đầu là X, xét tới chữ thứ 2 mới được kết quả Hưng Hân nằm trên. Thế nhưng hay ở chỗ, lượt thứ 14 kế tiếp chính là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hưng Hân và Hư Không. Cùng nằm trong tầm bắn của Hưng Hân, chiến đội Bách Hoa lượt thứ 13 đánh tốt không kém. Hốt Hồ Khiếu 7-3 trên sân nhà, họ tạm thời dẫn trước Hưng Hân một điểm. Hồ Khiếu tiếp tục hành trình lên voi xuống chó, một số bình luận còn cho rằng họ chỉ làm mưa làm gió được trên sân nhà thôi, qua sân khách lập tức phải quỳ. Bình luận kiểu đó có phần khá hời hợt, trận Hồ Khiếu thua 3-1 trên sân khách đã để lại ấn tượng xấu, nhưng thực tế 3-1 cũng đâu phải thể loại bèo bọt dễ bắt nạt. Họ chiến trên sân nhà, ai nói không thể đánh bại đội khách. Trước mắt 3-1 xếp hạng 10 với 76 điểm, chỉ kém Hưng Hân và Hư Không 3 điểm. Lượt kế Hưng Hân và Hư Không cắn nhau, chưa chắc 3-1 không leo lên nổi top 8. Hồ Khiếu không tệ hại như người ta nhận xét, nhưng họ đang trượt dốc trên bảng tổng sắp là sự thật. Hiện đã rơi xuống hạng 6, Hồ Khiếu bị Bá Đồ thành công vượt mặt. Bá Đồ, Luân Hồi và Hưng Hân là những chiến đội cống hiến 3 trận 9-1 cho lượt đấu thứ 13, trong khi Lam Vũ và Vi Thảo đều thua trên sân khách với tỷ số 4-6. Lam Vũ thua bởi Hoàng Phong sau một trận đoàn đội thất bại, khiến dư luận tiếp tục lật lại câu chuyện chat voi. Hoàng Phong quả thật đã học theo Lôi Đình đánh lối linh hoạt, mặc dù xét đúng ra trận thua này không thể đổ lỗi cho tốc độ tay của Dụ Văn Châu. Dàn tuyển thủ Lam Vũ đâu phải con rối chỉ biết chờ đội trưởng chỉ huy từng hành động. Bậc thầy chiến thuật sở dĩ được gọi là bậc thầy chiến thuật bởi vì cùng một đường lối chiến thuật, cách bố trí của họ sẽ hoàn hảo hơn. Góc chuyện audio.com, hợp lý và hữu hiệu hơn, thế thôi. Lam Vũ thua Hoàng Phong, còn kẻ đánh bại Vi Thảo là Lôi Đình. Bỏ mất phần lớn điểm cho hai phần đấu đơn, Lôi Đình một lần nữa nghịch chuyển trong đoàn đội. Trình đấu đoàn của họ đã bá đạo đến mức thi thố với thành tích solo của Diệp Tu được rồi. Trước mắt Lôi Đình thắng 12 thua 1, chỉ kém Diệp Tu ở chỗ không liên tục thôi. 12. Chiến thuật box 1 được tác giả chú giải rõ trong trận Hưng Hân vs Gia Thế, các bạn có thể quay về chương 1042 tìm đọc. Cách chương.